140, tông môn nhập thế kế hoạch. Lại tuyển nội công. 3, cầu toàn đặt trước. Tô Thanh vừa cảm giác dậy, tứ nữ cũng đã đem đồ ăn nước trà đều chuẩn bị tốt. Sờ sờ hai cái vật biểu tượng đầu, sau đó trực tiếp bắt đầu ăn. Lần này không có gì lớn nguy hiểm đi. Hạ Cơ đưa một trang giấy đi qua, hỏi. Cũng không có nguy hiểm gì, cũng là kém chút bị một ngọn núi ép. Tô Thanh nghĩ tới đây trong lòng nhất thời rất khó chịu. Cương thi yêu ma hắn không sợ, sau cùng bị một tòa hạp cốc làm vội vàng hấp tấp, cũng không kịp nhìn xem có không có vật gì tốt có thể thuận tay mang đi. Bây giờ nghĩ vừa nghĩ, hắn còn chưa đủ mạnh. Cho nên Tô Thanh dưới đáy lòng cho mình định một cái tiểu mục tiêu. Đánh nát thế giới đệ nhất phong bị Nui ép chúng nữ hai mặt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì xảy ra, em đẹp làm sao lại cùng Nui không qua được đây. Cùng lúc đó, ngoại giới cũng bởi vì mặt đại đế quốc Hoàng Lăng hủy diệt sự tình, nhấc lên một tầng phong ba. Trước kia, tùy tiện một cái Hoàng Lăng xảy ra vấn đề đều sẽ dẫn đến nhân viên xuất hiện trên diện rộng thương vong. Đặt ở vô luận tịch dương đế quốc châu nào, đều sẽ khiến rất nhiều người chú ý không phải xem náo nhiệt, mà chính là lo lắng cho mình bị liên lụy. Trung Kinh Châu cùng Trung Châu cũng là hai đại khu vực trung tâm, cũng là lớn nhất bị người chú ý địa phương. Bởi vì thì cái này hai nơi Hoàng Lăng nhiều nhất. Lần này Trung Châu mặt đại đế quốc Hoàng Lăng mở ra, chung quanh các đại châu các nhân viên cũng đều vội vã cuống cuồng. Bố trí tốt rất nhiều thứ chuẩn bị ứng đối. Sợ hai trong Hoàng Lăng đồ vật chạy đến chính mình địa bàn. Kết quả, tin tức truyền đến các đại châu an toàn cục về sau, một đám người mắt trợn tròn. Trung Châu mặt đại đế quốc Hoàng Lăng đã bị hủy, không ảnh hưởng xấu, các đại địa khu có thể yên tâm. Thì như vậy một đầu tin tức, để rất nhiều người hoài nghi nhân sinh. Đây chính là đế quốc Hoàng Lăng. Theo mở ra đến tin tức chuyển tới cũng liền không đến 3 ngày, sau đó cứ như vậy qua loa kết thúc tình huống cụ thể đâu một đám người vừa mới bắt đầu còn không tin. Chỉ là liên tục xác định về sau, phát hiện cái này thật là thật. Sau đó, các đại châu rất nhiều người phái người đến Trung Châu điều tra. Đáng tiếc, Long Cửu đối với Tô Thanh thân phận rất coi trọng, trừ mấy vị người trong cuộc, liền không có người khác lại biết. Trung Châu an toàn cục tổng bộ. Đám hôn đàn này, bình thường không thế nào để ý tới ta, hiện tại quan tâm. Vô sự mà ân cần. Long Cửu nhìn trên bàn báo cáo nhịn không được cười mắng. Cười tự nhiên là cười Hoàng Lăng sự tình trừ tình huống cụ thể không biết, kết quả hoàn mỹ, mắng tự nhiên là mắng những thứ này đột nhiên đến điều tra tình báo. Người tới. Long Cửu đối với văn phòng nhóm hô một tiếng. Long Cục. Rất nhanh có người liền đi tới. Hiện tại lập tức đem phần kia cấp độ SSS hồ sơ tất cả tư liệu toàn bộ tiêu hủy, độc lưu một phần văn bản văn kiện đặt ở quyền hạn tối cao an toàn kho bên trong. Long Cửu nói thẳng. An toàn cục quyền hạn tối cao an toàn kho. Bên trong cất giữ đều là hoặc là vô cùng chân quý, hoặc là nguy hiểm không gì sánh được đồ vật, truyền thế ngọc tỷ cũng là từ bên trong này lấy ra. Long Cửu làm như vậy, hiển nhiên đem Tô Thanh hồ sơ nhìn phi thường nặng. Biết. Thủ hạ nói xong trực tiếp cáo lui. Sau đó trong văn phòng lại còn lại Long Cửu một người. Gặp không có người về sau, Long Cửu lại từ cái bàn một bên trong ngăn kéo cầm lấy một phần văn kiện. Trên văn kiện viết một hàng chữ. Tông môn nhập thế kế hoạch sơ lược Long Cửu mỗi chữ mỗi câu nghiêm túc quan sát, sau khi xem xong một bên dùng móng tay gõ cái bản một bên tự nói. Tông môn muốn nhập thế, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, thông không thông qua đây. Long Cửu suy nghĩ trong lúc đó, nghĩ đến gần nhất Trung Châu cảnh nội phát sinh to to nhỏ nhỏ sự tình. An toàn cục tại linh dị khôi phục về sau, thương vong gia tăng thật lớn, mà nhập môn nhân viên cũng càng ngày càng ít. Tuy nhiên thứ 19 bộ tập thể dục theo đài đã đại lực tuyên truyền đi. Nhưng là dù sao cũng là chu cô tờ võ công, thấy hiệu quả cũng không phải là nhanh như vậy. Nếu như tông môn vào lúc này nhập thế, như vậy tất nhiên sẽ đem rất nhiều có tiềm lực người trẻ tuổi mang đi, đến thời điểm an toàn cục khẳng định hao tổn rất nhiều người mới. Cũng chính là xuất hiện nhân tài sói mòn loại tình huống này. Có điều, sự kiện này nếu như sách lược hợp lý, cái kia chính là một kiện cả hai cùng có lợi sự tình. Toàn dân mạnh lên là chiều hướng phát triển, Long Cửu có thế hạ lệnh ngăn cản nhất thời, nhưng ngăn cản không cả đời. Cùng phản bội thời đại này, còn không bằng thuận nước đẩy thuyền từ đó thu lợi. Nghĩ tới đây, Long Cửu cầm lấy một cái dấu chạm nổi đạp ở trên văn kiện. Chỉ là cũng không có giao ra mà chính là một lần nữa thả lại ngăn kéo. Đây là hắn đàm phán tư bản. Sau đó Long Cửu cầm điện thoại lên bắt đầu bấm. Một bên khác, Khổ Thanh chờ ba vị đại tông sư vừa trở lại tông môn về sau, rất nhanh liền bị Long Cửu liên hệ đến. Trừ cái này ba cái tông môn bên ngoài. Trung Châu khu vực to to nhỏ nhỏ tông môn đều bị Long Cửu liên hệ đến. Tông môn nhập thế chúng ta an toàn cục không ngăn trở, chỉ là có một việc cần nói rõ ràng. Cái kia chính là tông môn nhập thế, đầu tiên trình độ nhất định phải tiếp nhận an toàn cục quản hạt, cấm lạm dụng võ lực làm việc xấu, không quy củ không thành quốc gia, điểm ấy các ngươi phần lớn độc hành độc lập tông môn muốn hiểu. Tại ngươi, an toàn cục nội bộ, ta cần muốn các ngươi tông môn nhân viên vào ở một cái là an toàn cục cần phải có người có thể giúp chúng ta dễ dàng cùng các ngươi câu thông, còn nữa cũng coi như cho các ngươi các đại tông môn một cái bảo hộ, chúng ta dò xét lẫn nhau. Long Cửu lời nói rất nhanh liền truyền đến các đại tông môn cao tầng trong hai. Tại liên tục cân nhở ở cờ về sau, Long Cửu thẳng thắn đem các đại tông môn kéo cùng một chỗ bỏ phiếu. Cuối cùng, 90% tông môn đều đồng ý Long Cửu yêu cầu. Đại thế tiến đến, không sớm một chút nhập thế, như vậy đến thời điểm liền canh đều uống không đến miệng bên trong. Bọn họ cũng cần nhanh chóng phát triển chính mình. Mà để tông môn người nhập an toàn cục, cũng là Long Cửu đã sớm nghĩ kỹ. Hắn không tin tông môn bán hàng đa cấp mức độ còn có thể so an toàn cục bán hàng đa cấp mức độ cao. Một bên khác, Tô Thanh không biết thượng tầng biến động. Chỉ là coi như biết đoán chừng cũng không tâm tình để ý tới. Bởi vì hắn đã biết, tông môn trước mắt cấp bậc cao nhất người cũng chính là những cái kia thừa dịp đại thế vừa mới đột phá vào đại tông sư cấp bậc người. Những người này đối với hắn căn bản không có uy hiếp, hắn địch nhân chủ yếu vẫn là những cái kia giấu ở một ít tối tăm nơi hẻo lánh đám lao bất tử. Nghĩ đến giết một chỉ hồng nhãn cương thi mang đến cho hắn 200.000 đơn vị hắc khí, hắn đã cảm giác được chính mình có chút chướng mắt tông sư phía dưới những cái kia phá hôi. Sau đó lại tuyển một bản nội công A, lực lượng là đuổi theo, nội công cũng không thể kém quá nhiều. Tô Thanh đứng tại trước kệ sách sờ lên cằm nghĩ đến. Trước đó, Tô Thanh giết chết Na Ba Hoàng đế về sau, trừ hấp thu 200.000 đơn vị hắc khí bên ngoài. Đồng dạng hấp thu đại lượng long khí. Tại những thứ này long khí tẩm bổ dưới, ban đầu vốn đã 320 năm châu lực lượng trực tiếp đột phá tới 400 châu. Tại long tượng bàn nhược công song trọng gấp 5 lần tăng phúc dưới, phương diện lực lượng đã đi tới 10.000 châu. Cho dù nội công bởi vì long khí làm đến cường độ gia tăng rất nhiều, nhưng là vẫn xa xa theo không kịp ngoại công phương diện tiến độ. Điều này cũng làm cho Tô Thanh cảm giác trên thân thiếu một điểm gì đó. Cảm giác đặc biệt trống rỗng. Vì tiêu trừ loại này không hài hòa cảm giác, Tô Thanh chuẩn bị dùng còn lại 200.000 hắc khí học tập một bản nội công. Xem sách khung bên trong võ công, Tô Thanh cảm giác mình tựa hồ không cần tuyển. Muốn nói nghĩ đến Cửu Dương thần công như vậy sau đó hội nghĩ đến cái gì võ công tựa hồ trừ Cửu Âm chân kinh liền không có. Cửu Âm Cửu Dương, kiếp trước hắn nhìn rất nhiều đồng nhân tiểu thuyết bên trong đều tồn tại. Tựa hồ vô cùng có làm đầu. Hiện tại hắn chính mình cũng có thể thử một chút. Nghĩ xong, trực tiếp theo trong giá sách đem Cửu Âm chân kinh lấy ra. Đợt, cầu toàn đặt trước xuyên cuộn vở ở, tạm đến đây, cảm thấy trong người nóng nóng. Có thể do trở trời nên cảm lạnh, mai đi khám về sẽ đăng tiếp quỳ mặt khác, bộ này đang nằm vững tốt một hoa tươi, đặt mua tuần B phá lũ, nên tác bạo 1012C một ngày, ta nghĩ không thiếu thuốc lắm khi kịp tác 232C.